Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 314, chương 310, khiêu động lịch sử nam nhân. Thượng, cầu nguyệt phiếu, Lộ Tâm ngồi tại trên hạc giấy, tinh tế cảm giác một chút tên này dị tộc động tĩnh. Phát hiện đây là một cái cực kỳ hao phí thần thức sự tình. Bởi vậy, lấy chính mình lập tức thực lực. Dù là muốn làm một cái thợ săn, mỗi ngày đuổi theo dị tộc giết, đoán chừng thần thức cũng chịu không được tiêu hao. Truy tung không đầy một lát liền sẽ khô kiệt. Chỗ tốt lớn nhất chính là, nếu ta gần đây xuất hiện dị tộc, ta có thể ngay lập tức nhận được phản hồi. Lấy trước mắt trình độ đến xem, hẳn là bằng vào ta làm tâm điểm. Trong phạm vi 4-5 dặm, Lộ Tâm lại cảm giác một chút vị này dị tộc vị trí. Sau đó kinh ngạc phát hiện, đối phương giống như cùng chính mình. Tiện đường, hắn đang hướng phía cùng một cái phương hướng di động. Liên Hoa thôn phương hướng. Xem ra, hắn hẳn là muốn đi tế đàn gần đây. Lộ Tâm ở trong lòng nói. Mà ở thời điểm này, Lộ Tâm mạnh ý thức được một cái chính mình sơ sẩy rơi vấn đề. Ta có thể cảm giác được dị tộc là bởi vì ta hấp thu hết thần bí hạt châu. Trong hạt châu bao hàm tế đàn một bộ phận năng lượng. Mà dị tộc là từ tế đàn truyền tống mà đến. Trên người tự mang tế đàn khí tức. Cho nên có thể bị ta cảm giác được. Thế nhưng là mấu chốt của vấn đề là tế đàn là từ dị tộc sơ tạo. Đúng vậy. Tựa như hắn lúc trước cùng Bạch Bi Thu chạm mặt, chính là tại tế đàn trong, chỗ kia tế đàn vẫn là bán thành phẩm, Bạch Bi Thu ngay tại chợ nó thành hình. Như vậy, nếu như mỗi một cái dị tộc đều là từ tế đàn truyền tống mà đến, mỗi một cái tế đàn cũng đều là từ dị tộc sở kiến, vậy thì có điểm nói không thông, tựa như là điển hình vấn đề. Gà có trước hay là trứng có trước? Tất nhiên, như đem giả thiết cho sửa một chút. Không giả thiết vì tất cả dị tộc đều phải dựa vào tế đàn truyền tống. Cũng không giả thiết vì tất cả tế đàn đều từ dị tộc thành lập. Như vậy liền không cần đi suy nghĩ cái vấn đề này. Khi đó cần suy nghĩ chính là dị tộc còn có cái gì cái khác buông xuống hình thức. Hoặc là dị tộc nếu như đích xác đều từ tế đàn truyền tống. Nhưng cái thứ nhất tế đàn cũng không phải là tự nhiên dị tộc sở kiến, là xuất từ người nào chi thủ. Lộ Tâm lắc đầu, không còn đi suy nghĩ những này, bởi vì lập tức nghĩ đến nhiều hơn nữa cũng vô ích. Này liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến dị tộc xâm lấn khởi nguyên. Hiện tại giai đoạn này, liền dị tộc đại quy mô xâm lấn cũng còn không tới. Kịch bản tuyến căn bản là còn không có phát triển đến bộ phận này. Hắn xuyên qua thời điểm, kịch bản tuyến cũng còn không có phát triển đến nơi đây. Tương đối thích hợp lập tức Lộ Tâm cân nhắc vấn đề là vì mau ta cảm giác không đến tế đàn vị trí A. Đúng vậy, dị tộc trên người có một tia tế đàn khí tức, chính mình cũng có thể định vị đến. Có thể tế đàn bản thân, Lộ Tâm lại định vị không đến. Hắn hiện tại đã khống chế hạc giấy, bay đến khoảng cách Liên Hoa thôn không đủ 3 dặm phạm vi bên trong. Vẫn cứ không có cảm giác được Liên Hoa thôn bên cạnh tế đàn khí tức. Có lẽ là bởi vì tế đàn cấm chế cùng ngụy trang đi. Lộ Tâm ở trong lòng nói, dù sao liền đại tu hành giả nhóm đều không thể phát hiện tế đàn nơi. Các người chơi lúc trước tìm được cũng phá hủy tế đàn. Cũng là bởi vì do nhiều nguyên nhân giao nhau cùng một chỗ dẫn đến. Nếu ta có thể định vị đến tế đàn lời nói, trực tiếp kéo lên Tam Sư Huynh làm bảo tiêu của ta. Khắp thế giới loạn đi dạo, cảm giác được một cái liền phá hủy một cái. Trực tiếp theo đầu nguồn vào tay, Lộ Tâm cảm thấy có chút tiếc nuối. Như vậy, cực kỳ giống chơi game lúc binh tuyến chưa ra, trực tiếp dỡ bỏ địch quân thủy tinh, đừng đề cập sảng khoái hơn, mà dỡ bỏ tế đàn có khả năng mang đến ban thưởng. lại phong phú đến cực hạn. Chỉ là kia thuộc tính đặc biệt điểm ban thưởng, liền đầy đủ làm Lộ Tâm cảm thấy thỏa mãn. Mặc dù là tùy cơ điểm thuộc tính, cần dựa vào chính mình rút ra, nhưng dù là mặt lại đen, cũng không trở thành vĩnh viễn hút không đến kiếm đạo tư chất a. Không chừng ngày nào đó không cẩn thận, liền biến thành thật trời sinh kiếm thai. Ngẫm lại đều cảm thấy mỹ tư tư. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Tâm càng phát ra cảm thấy tiếc nuối. Mà sự thật chứng minh, người nhất định phải học được suy nghĩ vấn đề. Bởi vì tại suy nghĩ đồng thời, người có thể phát hiện, không chỉ vấn đề này nghĩ mãi mà không rõ, sẽ còn phát hiện càng nhiều vấn đề. Lộ Tâm nghĩ đi nghĩ lại, lại nghĩ tới cái nào đó chỗ không đúng. Lúc trước Tam Sư Huynh đánh chết dị tộc, là tiên sinh phái hắn đi. Tiên sinh còn tại dị tộc trên người lưu lại ấn ký, để cho Tam Sư Huynh phụ trách truy tung. Tam Sư Huynh nói qua, đối với tiên sinh tới nói, trong phạm vi nhất định, lặng yên không tiếng động thực hiện một đạo ấn ký, bất quá việc nhỏ ngươi. Thế nhưng là, cái này cũng mặt bên cho thấy, tiên sinh là có thể tùy tiện cảm giác được dị tộc, lại có thể nhẹ nhõm định vị. Cũng không biết tiên sinh là làm sao làm được, là bởi vì hắn thực lực bản thân mạnh đến mức không còn gì để nói, vượt qua tưởng tượng của ta, còn là bởi vì nguyên nhân khác. Xem ra hồi tông về sau, muốn cái tương đối hợp lý cớ đi dò thám tiên sinh ý mới được. Ân, hợp lý cớ rất trọng yếu, nếu không dễ dàng bộc lộ ra hắn chính mình trên người lớn nhất mấy cái bí mật. Liên Hoa thôn bên ngoài, một đôi nông thôn phu phụ chính đi tại đồng ruộng gian trên đường nhỏ. Bọn họ cầm làm việc nhà nông lúc sử dụng tất cả công cụ. Ngay tại hướng nhà mình đồng ruộng tiến đến, nam nhân cũng không cường tráng. Tại toàn bộ Liên Hoa thôn, hắn đều xem như tương đối nhỏ gầy yếu đuối. Nữ nhân mặc dù không phải rất trắng, trang điểm cũng quê mùa, nhưng tư thái yểu điệu, đường cong lả lướt, hơn nữa vừa nhìn chính là cái loại này mắn đẻ. Tại này Liên Hoa thôn trong, cũng coi là có mấy phần tư sắc. Nam nhân bên hông có treo một cái kèn. Trên đường đi, hắn nhàn đến không có việc gì, liền sẽ gỡ xuống kèn thổi thượng hai tiếng. Mọi người đều biết, kèn nhìn không lớn, nhưng thanh âm là thật vang dội. Hắn này tùy tiện thổi cái hai lần, liền kinh động đến xung quanh chim bay, vùng vẫy cánh hướng nơi xa bay đi. Rõ ràng là bị đột nhiên xuất hiện tiếng vang cho hoảng sợ đến. Nhìn mặt mày hớn hở thổi kèn nam nhân, nữ nhân âm thầm nhíu mày. Mạnh mẽ nàng đi lên chính là một chân, nhẹ nhàng đạp một cái nam nhân về sau, nói, thổi một chút thôi, liền biết thôi, rõ ràng không kiếm được mấy đồng tiền, còn mỗi ngày thổi, còn muốn cho A Bảo đi theo ngươi học. Nam nhân bị nhẹ nhàng đạp một chân về sau, cũng không nổi giận, cười ha hả vuốt ve trên quần bùn cùng cho bụi nói, này quần thế nhưng là ngươi khe hở, đá dơ bẩn ngươi không đau lòng, ta còn đau lòng đâu. Nói xong, hắn vẫn không quên giải thích, ta làm bảo cùng ta học thổi kèn làm sao vậy? Đây chính là tổ tông lưu lại tay nghề, cũng không thể theo ta này chặt đứt a. Nữ nhân tức giận bật cười một tiếng, nói, vậy ngươi ngược lại là dựa vào môn thủ nghệ này ăn được cơm nha. Nam tử nghe vậy, không có cách nào tranh luận. Bọn họ ăn ở đều tại Liên Hoa thôn, sẽ rất ít đi ngoài thôn. Kèn đồng dạng đều là tại việc hiếu hỉ thời điểm mới có thể dùng tới. Mà trong thôn cũng đều là người quen, tại nhân gia đại hỉ hoặc đại bi thời điểm đi qua thổi cái kèn. Làm sao có ý tứ lấy tiền, tối đa cũng chính là cọ bữa cơm. Không nói, tại sao không nói chuyện? Nữ nhân rất có vài phần đúng lý không tha người dáng vẻ. Nam nhân cúi đầu, đem kèn một lần nữa treo trở về. Cũng không thổi, hắn tự biết đối nhà mình bà nương, nhưng thật ra là có thua thiệt. Hắn thân thể không khỏe mạnh, làm nông khi còn sống, cũng không có trong thôn nam nhân khác có khả năng. Cái này gián tiếp đưa đến, nhà mình bà nương muốn kiếm sống, sẽ so nhà khác bà nương muốn nhiều, mà hắn ngoại trừ thổi kèn này thành thạo một nghề bên ngoài, đích xác cũng không có gì đem ra được, lại thêm người lại chết sĩ diện, bị gọi đi thổi kèn lúc, thật ngượng ngùng thu người trong thôn tiền. Nhà mình bà nương là trong thôn có tên tuổi mỹ nhân. Theo chính mình, đích xác ủy khuất, đồ vô dụng, nữ nhân thấy hắn lời cũng không dám lên tiếng. Lại được một tấc lại muốn tiến một thước tại ngang hông của hắn dùng sức bấm một cái. Biểu đạt bất mãn trong lòng, bóp xong còn bồi thêm một câu càng đả thương người. Không giống cái nam nhân, đi đến nhà mình đồng ruộng về sau. Phu phụ hai người liền đỉnh lấy liệt nhật, bắt đầu làm lên việc nhà nông. Cũng không lâu lắm, một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống, đem phu phụ hai người giật mình kêu lên. Người, từ trên trời bay xuống người. Người tới là cái con mắt hẹp dài nam tử. Hắn nhíu mày nhìn phu phụ hai người một chút, tự lẩm bẩm, mới một năm không đến tế đàn. Tế đàn bên ngoài thế mà bị khai hoang thành đồng ruộng. Chính là phiền phức a. Những ngày này bụi đại lục sâu kiến, còn thật là khiến người ta không thích. Sau đó, hắn không hề nghĩ ngợi, liền huy động một chút tay trái của mình. Một đạo hắc mang như vậy sinh ra, trước chém về phía một mặt ngốc trệ, bị hù dọa run chân nữ nhân. Muốn, phải chết sao? Đây là nữ nhân sau cùng ý nghĩ. Sau một khắc, nàng lại không có cảm nhận được đau đớn, mà là cảm nhận được một hồi nóng hổi, như nước nóng văng đến trên người, đỏ như máu nước. Cái kia bị nàng nhục mà, bị nàng đạp, trong mắt hắn lại vô dụng, lại đến chết vẫn sĩ diện nam nhân, ngăn tại trước người của nàng, một cái thật lớn lỗ thủng, đang không ngừng chảy máu. Nam nhân cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể trên lỗ thủng, cùng với bị hắc mang cho xé rách đến không còn hình dáng quần áo. Hắn quần áo quần đều là nhà mình bà nương tại làm xong việc nhà nông sau khi tự mình làm. Hắn bà nương tay nghề là trong thôn đỉnh tốt, một mũi một tuyến đều là tâm huyết. Hắn có thể bảo bối, vừa mới bị đạp một chân về sau, phản ứng đầu tiên chính là đem dơ bẩn địa phương cho chụp sạch sẽ. Nếu không phải trước đó bộ kia quần áo cũ ngoài ý muốn hỏng, đều không cách nào xuyên qua. Ngày hôm nay đến làm việc nhà nông, hắn khẳng định không mặc này một thân. Nữ nhân nói hắn không giống cái nam nhân. Đích xác, hắn ngày bình thường luôn là lề mề chậm chạp, nhưng cũng may vừa rồi một khắc này, hắn đầy đủ quả quyết. Nói xác thực là bản năng phản ứng. Cạch, đến một tiếng, nam nhân ngã trên mặt đất, bên hông kèn lại cũng bị trước đó hắc mang chém thành hai đoạn. Lăn qua một bên, nam nhân trước khi chết, ánh mắt mông lung nhìn thoáng qua quần áo, nói đến buồn cười, hắn sau cùng ý nghĩ đúng là, bà nương vừa làm, còn không có mặc mấy ngày, đáng tiếc liệt, ngoặc kép, PS, canh thứ ba quả nhiên muốn viết đến đêm khuya, 3 giờ sáng cầu nguyệt phiếu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.